Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Gặp chi thương. Phải kết thúc sao? Ngoại giới chú ý tới hải quân trận doanh cái kia đều đâu vào đấy rút lui. Mọi người nhao nhao ý thức được điểm này. Trận này kinh thế chi chiến. Có lẽ, đến tối hậu quan đầu, ai có thể nghĩ tới. Hải quân bản bộ dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí còn có trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Thiên vương Uranus tọa chấn. Cuối cùng đều bại. Có người than nhẹ, nhưng cũng không lời nào để nói. Bởi vì Dressrosa xác thực mạnh phi thường. Herbert tam đại chiến lực, Minh Vương, cực ác chiến hạm. Trọng yếu nhất, vẫn là vị kia Trảm Long Kiếm Hào. Thống trị chiến trường Trảm Long Kiếm Hào. Không hổ thế giới mạnh nhất danh xưng. Lời này vừa nói ra, lại có người lắc đầu nói. Này chỗ nào vẫn chỉ là thế giới mạnh nhất. Đây là vô địch thiên hạ. Hoành ép đương thời a. Mấy lần cổ kim, e sợ cũng không tìm tới có thể cùng sánh ngang nhân vật. Những người khác nghe vậy, không khỏi lặng lẽ, có người muốn phản bác, lại phát hiện, căn bản tìm không thấy phản bác địa phương. Từ Rốt biểu hiện nhìn, hắn xác thực đã siêu việt hết thảy, cho dù là lúc đầu đỉnh phong dâu trắng, đều kém xa tít tắp, không biết sẽ như thế nào kết thúc công việc, cũng không biết. Hải quân tổn thất sẽ có bao nhiêu lớn? Một vị xuất ngũ lão hải quân lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là hải quân bị hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ thế giới trật tự, e sợ đều sẽ vì vậy mà tan vỡ. Hải tặc đem hung hăng ngang ngược đến một cái mức độ không còn gì hơn. Kia đồ thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói. Đều chính là một hồi tai nạn. Lúc này băng chiến trường đã biến thành rách tung tóe, răng khắp nơi, đầu đầu cũng có đen nhánh khe hở, nước biển phun trào, hải quân cùng Dressrosa binh sĩ đều đã trở lại đội tàu bên trên, bọn hắn giằng co lẫn nhau, song phương không có tiếp tục xuất thủ, đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn chiến đấu đã không có quá lớn ý nghĩa, chủ yếu nhìn cường giả tối đỉnh bên kia chiến đấu. Ino 6 người chiến đấu tạm không đi nói, bọn hắn có lẽ có mạnh có yếu, nhưng trong thời gian ngắn, là không thể nào phân ra kết quả. Một lần va chạm kịch liệt, gặp rút lui ra ngoài, đi vào Fujitora bên người, hắn thở dốc một hơi, nói, Iso, ngươi đi trước đi, ngữ khí của hắn phi thường yên lặng. Nhưng lại lộ ra một loại nhìn thấu sinh tử thông thấu cảm giác. Giống như duyệt lượt nhân gian lão nhân. Rất có trí tuệ. Gặp tiên sinh. Ngươi. Fujitora là nửa đường gia nhập hải quân. Đối với gặp giác quan cũng không tính quá sâu sắc. Nhưng vào giờ phút này. Lại không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây là một cái chân chính hải quân. Không thẹn anh hùng tên. Thối lui. Đừng để ta phân tâm. Gặp thanh âm trầm thấp. Khóe miệng có máu. Cuống họng đều có loại cảm giác nóng rực. Đau rát. Nhân thể tiềm năng là có hạn. Dù là gặp đối với thể phách khai phá. Cơ hồ đến gần như không tồn tại tình trạng. Cũng không khả năng siêu việt giới hạn này. Dù sao. Hắn là người. Mà không phải thần. Gặp lúc này thân thể bị thương cực nặng. Trước đó chiến đấu. Mỗi một lần cùng Rốt ngạnh hám, đều giống như bị một ngọn núi nện ở trên thân. Loại lực lượng kia qua bá đạo, Fujiora bất đắc dĩ, cuối cùng nghe theo khuyến cáo. Cấp tốc rút đi, hắn biết, gặp lời nói không giả. Hắn cũng biết, gặp đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Fujitora sau khi đi, gặp chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ ngàn vạn, lắp phi. Hỗn tiểu tử, Suruchan, Sengoku, từng cái quen thuộc dáng tươi cười hiện lên từ trong đầu hiện lên. Sau đó lại từng cái biến mất, gáp tâm thần, dần dần ngưng tụ, giống như kinh lịch vạn năm đá ngầm, lại như thiên truy bách luyện tinh cương. Hắn đi vào một trạng thái đặc biệt, phảng phất hết thảy chung quanh sự vật đều đã biến mất. Không khí biến thành vô cùng yên tĩnh, vô luận là đối mặt cái kia tản mát ra vô địch khí tức Trảm Long kiếm hào, vẫn là nơi xa cái kia gào thét gió biển, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, dưới loại trạng thái này, gặp Busosoku khẽ run lên, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ ra gáp cái kia như cầu long khôi ngô thân thể. Hắn đem tất cả lực lượng thu liễm, không có phóng xuất ra một tơ một hào khí tức, nhìn qua liền phảng phất một cái lão già, nhưng lại để rốt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Hai giây về sau, gặp chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem đối diện rốt, ngữ khí vô cùng yên lặng nói ra, rốt, đây là ta lực lượng cuối cùng, chết sống có số, tới làm cái kết thúc đi, mời. Rốt biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm, thân thể của hắn phát sáng, bốc hơi lên càng phát ra hừng hực quang vụ, đem hắn bao phủ, cả người tản mát ra đáng sợ đến cực hạn năng lượng ba động. Dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cũng không có chủ quan, dù sao đây là gặp, ai cũng không biết, vị này đem thể thuật cùng bá khí khai phá đến cực điểm lão nhân, có thể làm được trình độ gì? Vô thanh vô tức, gặp động, lao xuống tới, liền phảng phất một viên vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Chỉ có nháy mắt, lại tách ra làm thế giới kinh diễm phương hoa. Hắn hết thảy đều thu liễm. Mỗi một bước bước ra, dưới chân băng đúng là không có mảy may vỡ vụn. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng không có nhấc lên quá mức bạo lệ cuồng phong. Hắn năm ngón tay thu liễm thành quyền, thường thường không có gì lạ, không có một chút ánh sáng, hướng về phía trước đập tới, cùng Rốt tiến hành tối trung cực quyết đấu. Ông, Rốt chiến ý tràn đầy đến cực hạn, tín ngưỡng chi lực toàn diện thiêu đốt, đồng thời thi triển đại kiếm hào kiếm thuật, một đạo thông thiên kiếm mang hiển hiện, khí thế bàng bạc, cùng với dị tượng. Luồng kiếm mang màu vàng óng này, giống như thần linh chi kiếm, xé rách hư không, muốn đem hết thảy đều chém thành hai đoạn. Oanh, kịch liệt nhất va chạm mạnh bạo phát, giữa hai người bắn ra ánh sáng vô lượng, tựa như là hai viên thiên thạch, gào thét bên trong đụng vào nhau. Toàn bộ băng địa, không khí, tiếng gầm tất cả đều như sóng gợn tầng tầng lớp lớp, đưa đẩy ra ngoài. Cuối cùng, tại chấn thiên động địa oanh minh bên trong, Rốt cùng gặp ở giữa băng ầm vang vỡ ra, khe hở một đường lan tràn đến toàn bộ chiến trường hai bên. Nước biển chảy ngược tràn vào, hai người một kích này chi uy, so Pacifista quân đoàn tập thể tự bảo còn kinh khủng hơn. Toàn bộ chiến trường xuất hiện một đạo kinh khủng hồng câu. Cái này bị Lạnh Lùng cùng Tuyết Tuyết hai đại cự nhân tiêu hao hơn phân nửa thể lực, cưỡng ép chế tạo ra băng chiến trường, đã gần như hủy diệt. Nước biển dọc theo cái kia chia năm xẻ bảy khe hở, làm cho cả chiến trường, thời gian dần trôi qua chia cắt ra tới. Rét lạnh, bông tuyết, ghét hai đại cự nhân thấy thế, xuất thủ lần nữa, đem phân liệt chiến trường miễn cưỡng dán lại đến cùng một chỗ, nhưng sức thừa nhận hiển nhiên không cách nào so ra mà vượt trước đó cái kia. Bất quá cái này đã đầy đủ, bởi vì trận chiến tranh này đã gần như hồi cuối. Phốp, tại tất cả mọi người khẩn trương cùng thần sắc mong đợi bên trong, gặp trung quy vẫn là không địch lại Trảm Long kiếm hào. Hắn bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, triệt để bại, phịch một tiếng, gặp bị Rốt một kiếm chém tung bay ra ngoài xa vài trăm thước, đâm vào một khối băng trên mặt đất, nện đến nơi đó sụp đổ, khe hở nổi lên bốn phía, chung quy vẫn là thua, gặp miệng lớn ho ra máu, ánh mắt ảm đạm, một đầu kiên cường tóc ngắn cũng mất đi sáng bóng, cả người liền phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Không còn có một tơ một hào lực lượng, sự thật cũng là như thế. cường độ cao tiêu hao tiềm năng, đã hao hết gáp tất cả lực lượng. Hiện nay cho dù là một người bình thường, đều có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh, bởi vì hắn thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, khô kiệt không chịu nổi. Hơn nữa, đây là không cách nào khôi phục thương thế. Người đã phế đi, Rốt đến gần, ánh mắt phức tạp, hắn sờ lên ngực, nơi đó truyền đến từng đợt khoan tim đâm nhói. Hắn biết, đây là có mấy cây đứt gãy xương sườn, đâm vào nội tạng, thậm chí có một cây cắm vào trái tim. Loại thương thế này, không cách nào dùng đặc thù năng lượng đến trị liệu. Nếu không xương cốt đem trực tiếp dừng lại ở bên trong bẩn bên trong. Đối mặt loại thương thế này, Rốt cũng rất quả quyết. Hắn cầm lấy kiếm, chuẩn bị mở ra lồng ngực, chấp hành tự cứu. Mấy giây sau, Rốt sắc mặt một đổ, bởi vì hắn phát hiện, nhục thân của mình phòng ngự có chút mạnh, bằng phen tầm sắc bén, vậy mà không đâm vào được. Ngoặc kép, Rốt im lặng, chỉ có thể khẽ cắn răng, vận khởi mấy phần lực lượng, dùng sức đâm tới, phốp, hắn phun ra một ngụm máu, nhìn xem cắm ở ngực trường kiếm, nhẹ nhàng thở ra, lập tức chậm rãi xé ra ngực. Không bao lâu, hắn khoang ngực trái liền hoàn toàn mở ra, hỗn tạp hơi lạnh gió biển thổi nhập, hắn toàn thân run lên, hung hăng đánh giật mình. Bởi vì trái tim đình chỉ cung cấp máu, hắn càng phát ra suy yếu. Rốt ổn ổn tâm thần, đưa tay thò vào ngực, tinh chuẩn tìm tới trái tim, sau đó đem cắm ở phía trên xương sườn, chậm rãi rút ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.